Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 237, PK Tô Cầm. Góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, Lạc Tiểu Thiến là người mới. Đây là bất lợi nhưng đồng thời cũng là ưu thế. Bởi vì nếu vẽ một bức họa trên một tờ giấy trắng thì vẫn sẽ đủ màu sắc và bất ngờ hơn trên trang giấy đã có nhiều màu sắc. Kết quả đạt được từ đó sẽ xuất sắc hơn. Trình bày dựa trên số liệu. Trác Á Nam trần thuật ngắn gọn mà rõ ràng. Tôi tin tưởng, chúng tôi có thể dùng giá thấp nhất, mà đạt được đến lợi nhuận lớn nhất. Bên cạnh bàn, các đồng sự sôi nổi gật đầu. Đối diện, Tony đằng sau cặp mắt kiếng cũng đã có một chút nghiêm túc. Hắn thật không ngờ, người mới trước mặt này thậm chí có thực lực cường đại như vậy. Tìm kiếm trên Internet đứng thứ nhất biểu hiện cái gì? Đó chính là khí chất. Thị trường thời gian gần đây, biểu hiện rất rõ ràng, fan chính là kinh tế, càng nổi danh thì sự đáp ứng từ thị trường của fan càng nhiều. Số liệu như vậy, đối Tô Cẩm mà nói, sớm đã là độ cao không thể so sánh, đương nhiên Tony cũng không có ý định dễ dàng nhận thua như thế. Phương án mà đối phương đưa ra nghe thì cảm thấy rất hay, nhưng lại không khác gì ảo ảnh, một người mới. Cho dù là tạm thời dựa vào tai tiếng cùng tuyên truyền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng lực hấp dẫn như vậy có thể lâu dài sao? Tony đứng lên, sau đó bắt đầu công kích bằng kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Sau đó mới tiến vào chủ đề chính. Không gì khác ngoài liệt kê thành tích những năm gần đây Tô Cẩm đạt được. Đầu tư nhiều như vậy cho một người mới, càng giống như là đầu cơ. Nếu như nói người mới là một tờ giấy trắng. Vậy thì người nghệ sĩ đã có thành tựu càng giống như là một bộ danh họa. Giấy trắng cùng danh họa, ai có giá trị đầu tư hơn? Tôi không cần phải nói nhiều nữa. Hai phe đều tự biểu đạt xong ưu thế của mình. Các đồng sự lập tức liền nhỏ giọng thảo luận. Lạc Tiểu Thiến ngồi ở phía tay trái bên ngoài bàn vị trí lãnh đạo. Nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Không phải cảm thấy bởi vì Lãnh Tử Mặc ở đây mình sẽ có phần thắng. Mà là vì cô không có đặt hy vọng thắng thua. Bởi vì không cầu, cho nên bình tĩnh, tâm tình của cô thật bình tĩnh. Đối phương là đại minh tinh Tô Cầm. Cô thua vốn cũng hợp tình hợp lý. Đây là cô lần đầu tiên tham gia hội nghị của đế thị. Hơn nữa có Lãnh Tử Mặc ở đây. Chú ý của cô rất tự nhiên liền dừng ở trên người hắn. Người đàn ông kia, ngồi thẳng lưng ở vị trí của mình, mặc cho một đám đồng sự nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của hắn lại vẫn bình tĩnh như trước. Lãnh Tử Mặc như vậy thật giống như vị đế vương đang chăm chú nhìn quần thần của mình. Lãnh Tử Mặc gõ bàn một cái rất nhẹ rồi nói. Tất cả đồng sự lập tức liền yên tĩnh lại. Hiện tại, hai phía trình bày đã xong. Các vị đồng sự chắc đã có phán đoán của riêng mình. Aileen cười nhìn chung quanh hội trường, mời các vị cẩn thận bỏ phiếu. Cô nhẹ nhấn chuột, trên màn hình LED lập tức hiện ra ngay hai bảng bình chọn. Các đồng sự có thể căn cứ lựa chọn của mình để bỏ phiếu. Trừ Lãnh Tử Mặc, tất cả mọi người bao gồm Lạc Tiểu Thiến đều đưa mắt nhìn sang màn hình lớn. Cái cảm giác này, rất giống cảm giác lúc trước khi cô tranh tài hoa hạ idol. Chẳng qua, số người bớt đi rất nhiều. 10 phiếu đúng 10 phiếu. Aileen nhún vai, xem ra, hai phe vẫn duy trì ngang hàng. Các đồng sự thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lãnh Tử Mặc. Đồng sự bỏ phiếu không quyết định được thắng lợi. Vậy quyền quyết định dĩ nhiên là thuộc về tổng tài. Làm thành viên quan trọng nhất của hội đồng quản trị, một phiếu của hắn sẽ trở thành quyết định mấu chốt. Lãnh Tử Mặc cũng không có bỏ phiếu lựa chọn. Mà là nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến cùng Tô Cầm. Hai vị, có muốn phát biểu gì không? Đương nhiên, Tô Cầm đứng lên, tuy tôi luôn có chủ trương đầu tư người mới. Nhưng, đứng trên lập trường của công ty, tôi cho rằng, cá nhân tôi có khả năng mang về doanh thu và lợi ích rất lớn cho công ty. Cách chương.